148. Này các tỷ kheo, có năm loại bố thí này xứng bậc chân nhân. Thế nào là năm? Bố thí có lòng tin, bố thí có kính trọng, bố thí đúng thời, bố thí với tâm không gượng ép, anuga hita chito, bố thí không làm thương tổn mình và người. Này các tỷ kheo, sau khi bố thí với lòng tin, chỗ nào, quả vị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả, người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, đẹp trai, dễ nhìn, có thành tín và thành tựu dung sắc thù thắng như hoa sen. Và này các tỷ kheo, sau khi bố thí có cung kính, chỗ nào, quả vị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả, người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn và các con trai, các bà vợ, các người nô tỳ, các người đưa tin, các người làm công, những người ấy đều sẵn sàng vâng theo người ấy. Họ lóng tai và phục vụ với tâm hiểu biết. Và này các tỷ kheo, sau khi bố thí đúng thời, chỗ nào, quả vị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả. Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, và các vật dụng đến với người ấy đúng thời và sung túc. Và này các tỷ kheo, sau khi bố thí với tâm không gượng ép, chỗ nào, quả vị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả. Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn và hướng tâm thụ hưởng đầy đủ năm dục công đức. Và này các tỷ kheo, sau khi bố thí không làm thương tổn mình và người, chỗ nào, quả vị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả. Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn và không một tai nạn nào từ đâu đến, đến với tài sản của người ấy, hoặc từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, từ các người thù địch hay từ các người thừa tự. Này các tỷ kheo, có năm loại bố thí xứng bậc chân nhân này.